Lược Thiên Ký, chương 1454, cướp đường tiên ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1482, cướp đường tiên ban. Mọi người tự có mọi người duyên phận, Ngao Liệt dù sao cũng là chân long huyết mạch tâm cao khí ngạo, không muốn một mực thụ phương hành che chở, cam mạo hung hiểm tiến đến mài rũa tự thân, nhưng những người khác lại không phải đều có cái này bền lòng, Hưu Tẩu liền quyết định lưu tại phương hành bên người, trợ hắn thống ngự tiên binh, bất quá cũng chưa từ bỏ tìm kiếm đạo tâm hy vọng, chỉ tính toán một bên tu hành một bên tìm hiểu, mà vui vẻ cóc vốn là cái yêu loại, càng không có loại kia thấy xa thường thức, nó cùng văn tiên sinh, có thể được tiên mệnh thành làm trường sinh tiên nhân, cũng đã là mừng rỡ đại hảo sự, đạo tâm tươi sáng sự tình không đang suy nghĩ bên trong, đều nguyện ý lưu tại phương hành bên người, giúp hắn luyện binh luyện trận, làm phụ tá. Mà Long Nữ, nàng bây giờ tu vi kỳ thật còn thấp, liền cựu kiếp cũng không vượt qua, còn cần rất dài con đường tu hành, phương hành mặc dù đem tiên mệnh cho nàng, nàng nhưng cũng không vội mà thành tiên, trái tim dự định tối thiểu nhất cũng muốn tu đến tán tiên đỉnh phong về sau lại nói. Về phần cái kia 10 vị trong tiên cảnh liền theo đuổi phương hành cầu đạo người, căn bản cũng không nguyện suy nghĩ nhiều, đều là nguyện thành tiên. Tại bọn hắn mà nói, lúc này cũng không đi nghĩ cái gì đạo tâm thanh thản sự tình, chỉ nguyện đi theo phương hành. Đã đều có các quyết định, vậy liền cùng đi ra đi, trước kia mạo muội xuất hiện tại tam thập tam thiên, cũng lo lắng thân phận dễ dàng cho hấp thụ ánh sáng, nhưng hôm nay mượn cái này phù đồ thiên giới chém giết, nhưng cũng đúng lúc xuất đầu lộ diện, không cần lại lo lắng bị người khám phá. Phương hành định ra đại kế, trái tim cũng tự thoải mái, đứng dậy nói ra. Bây giờ hắn còn có thể thật có thể yên tâm mang những người này đi ra, không cần phải lo lắng tiết lộ thân phận, dù sao cái này phù đồ thiên trong khoảng thời gian ngắn chết 10 vạn tán tiên, có thể mạo danh thay thế nhiều lắm, mà lại hắn mang theo cái này 300 tiên binh ra ngoài, cũng không có người có công phu kia lần lượt kiểm tra, Hưu Tẩu bọn người mặc dù lai lịch bí ẩn, nhưng cũng vừa bị bọn hắn che lại, chính là tên thật gặp người, cũng khó khiến người hoài nghi. Người tu hành sự tình nhưng lại như thế nào? Già đến thức giới trước, Long Nữ có chút lo lắng đặt câu hỏi, bây giờ phương hành trong tay có nhiều như vậy tiên mệnh, ấn lý thuyết liền nên đền bù tuổi thọ của mình, quay về nhục thân của mình, có thể nàng nhưng lưu ý đến, hắn thế mà một chút cũng không có đổi về mình nhục thân ý tứ, vẫn là dự định tiếp tục giả mạo đế lưu, cảm thấy cũng không nhịn được có chút sinh nghi, sợ trong này có cái gì mình không hiểu rõ, cổ quái. Ha ha, tạm thời là không thể thu hồi nhục thân, việc này phức tạp, để nói sau đi. Phương hành đối với vấn đề này cũng không nhiều lời, nhẹ giọng cười một tiếng, liền dẫn đầu rời đi thức giới. Mà bây giờ, phù đồ thiên vẫn còn tồn tại 330 dư vị tán tiên, đều là đã ở phương hành quyền trục phía trên lưu lại danh tự, từ đó sinh từ đại sự, liền chỉ ở phương hành trong tay, trong lòng cũng đang mong đợi, không biết mình liệu có thể đạt được tiên mệnh, nhưng chưa lưu ý đến, bầu trời đột nhiên huyết hoàn toàn mờ mịt, sương mù che lấp không thấy bóng dáng, lại về sau, trong bọn hắn, đã nhiều mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần hồn lưu ấn tiên mệnh có quy, từ đó về sau, các ngươi đều là ta cướp đường tiên binh, người có công thưởng, người có tội giết. Phương hành thân hình hiện tại trên sườn núi, lạnh giọng hét lớn, âm thanh truyền vạn dặm, bàn tay xòe ra cái kia một đạo trên không trung quyền trục liền hướng hắn bay trở về, rơi vào trên tay hắn, ánh mắt từng cái quét tới, sau đó nghiêm sắc mặt nghiêm túc nói. Bỗng nhiên ở giữa nhiều hơn 300 người cũng nên lập quy củ, cũng không thể đều không danh không phận, Lộc lão đầu trước hết từ ngươi bắt đầu đi, ngày hôm nay tiểu gia ta chính thức mời ngươi nhập chúng ta cướp đường, đến cho ta làm nhị tổng quản. Đây chính là làm rạng rỡ tổ tông sự tình, ngươi có làm hay không? Hưu Tẩu cũng không nghĩ tới hắn thế mà như thế đứng đắn, cả người đều chẹn họng một cái, vô ý thức nói. Đại tổng quản là ai? Là một con chim đại bàng, tại gia tộc đây. Phương hành hơi không kiên nhẫn. Người ta nhưng so sánh ngươi nhập môn sớm, đời này phần không thể loạn, truyencuatuinet. Luôn cảm giác cái này không tính là gì làm rạng rỡ tổ tông sự tình a, Hưu Tẩu không nghĩ tới mình được lời mời, thân phận ngược lại thấp một đời, hơi có chút im lặng, nhưng việc đã đến nước này, còn có thể nói gì thế, tiên mệnh đều cầm người ta, mình đời này nguyện vọng lớn nhất thực hiện, cùng tiểu tử này nhân quả cũng chém không đứt, huống hồ cũng biết phương hành mời mình, trên thực tế là thật tin tưởng mình, liền phất tay áo đi ra phía trước, chắp tay nói. Đa tạ giáo chủ, ha ha, khách khí. Phương hành cho hắn tại trên quyền trục lưu lại tên, liền vừa nhìn về phía văn tiên sinh cùng vui vẻ cóc. Nếu không hai ngươi cũng làm trưởng lão, khẩu khí kia xem xét cũng có chút không tin được, có thể văn tiên sinh cùng vui vẻ cóc cũng không dám có nửa điểm lời oán giận, cũng không dám giống Hưu Tẩu nhiều như vậy hỏi chút gì, vội vã từ trong đám người đứng dậy, chắp tay nói. Nhận được giáo chủ hậu ái, không dám làm trái, tất tận tâm hiệu lực. Phương Hành liền cũng cho bọn hắn lưu lại tên, sau đó vừa nhìn về phía cái kia 10 vị từ tiên kính thời điểm liền đi theo mình người, 10 người này đã quyết định muốn vì hắn hiệu lực mà lại biết bọn hắn thế nhưng là tương đối sớm, từ tín nhiệm trình độ đi lên nói, bọn hắn 10 cái cũng so cái này hơn 300 tán tiên đáng tin cậy, cho cái danh phận là có cần phải, liền một phen trầm ngâm, phong hắn nhóm 10 người một cái hộ pháp tên tuổi, đi theo hai bên. Tới, lão tam, cũng không thể quên ngươi, tại ngươi trước khi rời đi trước định xuống đây đi, ngươi là ta em vợ trời sinh liền cùng chúng ta cướp đường đoạn không được quan hệ, bây giờ thiên tỷ phu ta chính thức mời ngươi nhập ta cướp đường, ngồi thanh thứ 5 giao y, ngươi xem coi thế nào. Chia xong những người khác, Phương Hành mới có hơi chăm chú nhìn về phía Ngao Liệt mở miệng cười. Mới thứ 5, Ngao Liệt sắc mặt này nhưng do hiêu tổ còn khó nhìn, hắn tự nhiên đã sớm biết Phương Hành không biết rơi xuống mình, bây giờ nghe xong vị trí của mình là ngồi giao y đương gia, mặc dù tên giờ giờ ương ương, nhưng vị trí này đại biểu ý nghĩa trọng đại lại là biết đến, cảm thấy cũng rất là hài lòng, chỉ là nghe nói mình mới sắp xếp thứ 5, để trong lòng của hắn có chút khó chịu, cảm thấy dựa vào bản thân quan hệ này, làm sao cũng phải sắp xếp lão nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước 4 cái có người, ngươi liền chịu đựng xuống đi. Phương Hành trừng mắt liếc hắn một cái, lại là không chịu cho hắn nhả ra. Vậy được rồi, Ngao Liệt bị Long Nữ đẩy một cái cũng chỉ có thể tiến lên, thừa nhận mình là lão ngũ sự thật. Lại đằng sau, liền đến các ngươi. Phần đất phong hầu xong người một nhà, Phương Hành mới nhìn về phía dưới hơn 300 tiên binh, ánh mắt lẫm liệt nói thẳng. Biết các ngươi đều đang đợi lấy tiên mệnh đâu, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, tiên mệnh ta có rất nhiều, nhưng cũng không thể một lần liền thỏa mãn các ngươi hơn 300 người, lần này trước thưởng 3 đầu xuống dưới, Tịnh Phong làm tiên tướng, những người khác cũng không cần tiếc nuối, đi theo bản giáo chủ chỗ tốt còn nhiều, rất nhiều. Dứt lời, liền từ người bên trong chỉ điểm 3 người đi ra, 3 người này nhưng cũng đều là hắn có ấn tượng, một cái là vị kia một nửa huynh, một cái là tại vây giết chư thượng tiên thời gian dũng mãnh nhất, còn có một cái lại là Phương Hành lưu ý đến, chính là thực lực cường hãn nhất. Ba người này bị chọn làm tiên tướng, tự nhiên vô cùng cảm kích, nhất là một nửa huynh bên ngoài 2 người khác, vội vã tạ ơn. Một nửa huynh tiên mệnh đã cho, lại cho 2 người này tiên mệnh, liền đã vạn sự đại cát, mà cái khác không có đạt được tiên mệnh, trong lòng cho dù còn có chút không vui, nhưng cũng không có lựa chọn khác, trình độ nào đó tới nói, lần này có thể tại phù đồ thiên sống tiếp được cũng đã là vạn hạnh, huống hồ thần hồn của bọn hắn lạc ấn đều đã tại Phương Hành trên danh sách, cũng không có lựa chọn khác có thể làm. Ha ha, ta cướp đường lại thêm 300 đại tướng, tất đáng mừng, đương nhiên muốn đại yến một trận. Phương Hành thích nhất ăn uống thả cửa, bây giờ tự giác phân đất phong hầu đã định, liền tự thức giới bên trong truyền ra rượu thịt linh quả, mời đám người cùng hưởng, bởi vì trận này tiên yến liền tại phân đất phong hầu tiên mệnh về sau, bởi vậy hưu tẩu bọn người ngã chuyên lấy một cái danh mục liền đưa nó gọi là tiên mệnh đại yến, Phương Hành nghe xong ngã cũng cảm thấy thú vị, dứt khoát liền lại lấy ra một đầu tiên mệnh, để cho người ta nâng ly, không thể pháp lực luyện hóa, cuối cùng tiểu lượng người mạnh nhất nhưng phải tiên mệnh một đầu, cái này cũng thật sự là chấn kinh chư vị tán tiên, cảm thấy vị giáo chủ này làm việc thật sự là có chút trò đùa. Bất qua tiên mệnh ngay tại trước mặt, ai không muốn. Từng cái, lập tức liền vén tay áo lên chuẩn bị mở uống, bầu không khí ngược lại là lập tức nhiệt liệt. Ta cái kia xưng ngươi làm đế tử điện hạ, vẫn là giáo chủ đại nhân. Chính uống ở giữa, thanh tà trưởng tòa quan Phi Hưng nhưng đi tới Phương Hành bên người, mặt cười khổ thấp giọng hỏi. Vẫn là gọi giáo chủ đi, ngươi gọi ta đế tử điện hạ, luôn cảm thấy giống là đang gọi người khác. Phương Hành thật đúng là cái chăm chú nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười trả lời. Giáo chủ vì sao còn không giết ta? Quan Phi Hưng cũng là biết nghe lời phải trực tiếp tiếp nhận xưng hô thế này, sau đó thản nhiên vấn đạo. Sự tình còn không hỏi rõ trắng, đương nhiên không thể gấp gáp như vậy giết người. Giáo chủ là muốn hỏi, cô bé kia sự tình a? Quan Phi Hưng hiển nhiên sớm liền nghĩ minh bạch Phương Hành mục đích lần này tới, liền hết thảy bằng phẳng bẩm báo. Phương Hành phủi tay, nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Phi Hưng ngược lại là ngẩn người, cười khổ một tiếng, mới nghiêm mặt trả lời. Nàng không phải người bình thường, gặp Phương Hành nhíu mày, biết hắn hơi không kiên nhẫn, vội vàng rồi nói tiếp. Giáo chủ đừng vội, nghe ta chậm rãi kể lại, em bé gái kia trên thực tế ta cũng rất khó nói rõ ràng nàng đến tột cùng là ai, cùng người bên ngoài suy đoán khác biệt, nàng này cũng không phải là ta Thanh Tà Tiên Vương chi nữ, cũng không phải nàng truyền thế chi thân, trên thực tế, nàng nên tính là Thanh Tà Tiên Vương lưu lại. Lưu lại, một cái người đưa tin. Người đưa tin, Phương Hành lúc này thật đúng là ngẩn ngơ, tiến tới bên miệng bình rượu đều để xuống. Tại hạ không dám tướng giấu giếm, Quan Phi Hưng nhưng nghiêm mặt nói. Tam thập tam thiên đại loạn đã tới, tiên vương chinh chiến, thường có vẫn lạc chính là chủ ta Thanh Tà tiên vương, cũng là Xích Đế chỗ bại, chân thân vẫn lạc nhưng lúc sắp chết, đã từng phóng thích một đạo thần niệm truyền huấn tại chúng ta bộ hạ cũ, chỉ nói mình đã đem một cái tuyệt thế lớn bí tại lúc ấy đi ngang qua nàng chỗ biến mất 10 vạn dặm bên ngoài tiểu nữ hài trên thân, cũng đã xem mình khi còn sống nhất là chân ái cũ cầm cho nàng, chúng ta Thanh Tà chư bộ ai có thể tìm được nàng này, cũng đem hộ tống đi tổ địa thiên nguyên, liền có thể cầm tới cỗ kia đàn ngọc thu hoạch được nàng lưu lại truyền thừa địa cũng có thể nhờ vào đó cầm kế thừa Thanh Tà tiên vương quyền hành, phàm là Thanh Tà bộ hạ cũ, đều là cần bái cầm chủ vi tôn. Khó trách ngươi vẫn muốn đoạt cái kia cầm. Phương Hành nhíu mày một cái, theo sát lấy đặt câu hỏi. Nha đầu kia trên người bí mật đến tột cùng là cái gì? Ta không biết, nói thật cũng không có hứng thú. Quan Phi Hưng nở nụ cười khổ, lắc đầu, nói. Thanh Tà tiên vương lúc sắp chết truyền tống mà đến di niệm, 10 phần mơ hồ chỉ nói bí mật kia cùng thiên nguyên tổ địa nào đó cái kế hoạch có quan hệ, để cho chúng ta nhất định phải đem cô bé kia đưa về tổ địa về sau, mới có thể cầm tới cái kia cầm, nhưng nói thật cái kia quá xa vời, cũng quá nguy hiểm, chúng ta không người dự định đưa nàng trở về, chỉ quan tâm Thanh Tà quyền hành. Convert by, fanmic, cách chương.